Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1052, viễn cổ rơm củi côn. Góc truyện audio.com. Thanh Trạch Đại Lục, thất nguyên quy nhất trong đại trận. Giao Hà trước sớm đã bố trí phức tạp huyễn trận. Một ngày có người đuổi theo, sẽ trực tiếp tiến nhập huyễn trận, bị đưa tới trận này. Lúc này, đạo thứ bảy bên trong cột ánh sáng dần dần hiện lên một thân ảnh. Lục thần đã từ cái thứ bảy đại lục đã trở về. Chỉ là lúc này đây mới vừa xuất hiện. Hắn không nói hai lời liền vọt ra. Hồ ly, phía sau thật là nhiều người. Đều là cao thủ. Lục thần một cái lắc mình lao ra quang trụ. Giao Hà ở chỗ này đã đợi chờ lâu ngày. Trước kia cũng có người đuổi theo ra tới. Bất quá đều là ở vô danh sau khi rời đi một đoạn thời gian. Nhưng lần này dường như có điểm không giống với. Lục thần không có thu được huyễn trận ảnh hưởng. Vội vàng mang theo Giao Hà tránh né từ một nơi bí mật gần đó. Hai người mới trốn đi. Trong cột ánh sáng liền xuất hiện mấy chục người ảnh. Một tên trong đó tóc muối tiêu nam tử vừa tiến vào huyễn trận liền nhíu mày. Lạnh rên một tiếng. Chấm, thiên hồ huyễn trận. Hành, chút tài mọn. Cũng dám ở trước mặt lão phu múa rìu qua mắt thở. Chuẩn bị phá trận. Chỗ tối. Giao Hà chăm chú nhìn đoàn người này. Bọn họ mặc thuần một sắc tử bào. Ánh mắt thu liễm. Thong dong trầm ổn. Mới vừa ra tới liền có thể nhìn thấu huyễn cảnh. Có thể thấy được đoàn người này thực lực rất mạnh. Tử thiên cung. Giao Hà trợn to hai mắt. Vô danh. Ngươi làm sao chọc tử thiên cung rồi hả? Lục thần nhỏ giọng nói rằng, cuối cùng một chỗ điểm truyền tống ở Tử Thiên Đại Lục. Tinh hạch đã bị bọn họ khống chế. Ta là lặng lẽ lẻn vào tu luyện. Cuối cùng vẫn là bị bọn họ phát hiện. Giao Hà cau mày nói, trách không được ngươi lần này chỉ đi 10 ngày. Người nam kia có thể liếc mắt nhìn ra ta huyễn trận. Thực lực rất mạnh, lục thần thở dài một hơi. Ta hiện tại không rảnh cùng bọn họ chơi. Nhưng bây giờ, nếu như bọn họ thật có thể phá trận, ngươi trước tìm địa phương trốn đi. Tử thiên cung, các loại, chờ, lão tử có thời gian. Hào hào cùng các ngươi đùa giỡn một chút. Hoa phát nam tử đang chuẩn bị vận lực. Đột nhiên lại ngừng lại. Hắn cau mày, tay lấy ra truyền âm phù. Quảng cáo. Cái này truyền âm phù cùng lục thần bọn họ sử dụng cũng không giống nhau. Kim sắc lá bùa, mặt trên vẻ màu đỏ thẫm phù văn. Từ tính chất nhìn lên, dường như so với lục thần dùng cao cấp hơn. Đó là cái gì? Lục thần hỏi, tinh hệ truyền âm phù. Truyền âm khoảng cách so với bình thường truyền âm phù xa hơn. Giao Hà đáp một câu, người nọ đang nghe truyền âm nội dung phía sau. Chân mày nhíu càng chặt hơn. Minh quân hành động. Hắn nhìn một chút phía trước huyễn cảnh. Rơi vào trầm tư. Thiên sư. Vẫn là minh quân chuyện quan trọng hơn. Có người sau lưng nêu ý kiến nói. Cái kia tóc bạc nam tử hung hăng siết nắm tay. Đáng chết. Xú tiểu tử. Lần này coi như ngươi mạng lớn. Chúng ta trở về. Nói xong. Tử thiên cung nhân quay đầu về tới quang trụ. Một lần nữa truyền tống đi. Lục thần cùng Giao Hà hai mặt nhìn nhau. Đám người này. Cứ đi như thế. Bọn họ nói. Minh quân tới. Chẳng lẽ nói. Đại chiến đã bắt đầu rồi hả? Giao Hà có chút khẩn trương. Lục thần thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Đã khai chiến. Ta phải đi. Ngươi định làm như thế nào? Nếu minh quân xuất động. Như vậy chiến trường đang ở từng cái đại lục. Một mình ngươi như thế nào ngăn cản? Giao Hà vội la lên. Lục thần lắc đầu. Ta phía trước vốn là muốn ở tại bọn hắn khai chiến phía trước ngăn cản. Nhưng hiện tại xem ra đã không còn kịp rồi. Như vậy, chỉ có một biện pháp. Ngươi muốn làm gì? Giao Hà gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Nàng có một loại dự cảm. Vô danh chuyện cần làm. Đem ra ngoài dự liệu của mọi người. Ta muốn đi minh giới. Lục thần kiên định nói rằng. Đột nhiên, một loại khó có thể hình dung cảm động. làm cho Giao Hà đối với Lục Thần tất cả nghi kỵ, hoài nghi, thậm chí còn có một ít oán hận, đều vào giờ khắc này tiêu tan thành mây khói. Chiến tranh giống như là không cách nào ngăn cản Hồng Thủy. Vì Lê Vi, hắn muốn một mình sông minh giới. Một người, đi ngược dòng nước, vô danh. Ngươi biết như vậy nguy hiểm cỡ nào sao? Hiện tại đại chiến mở ra. Mọi người sợ đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Không có ai sẽ đi giúp ngươi. Mà ngươi phải đối mặt. Có thể là minh giới chiến lực mạnh nhất. Giao Hà không biết mình tại sao muốn nói những lời này. Nàng cũng muốn cứu tỷ tỷ. Nói như vậy nàng thì không nên ngăn cản Lục Thần. Nhưng giờ khác này, nàng nhưng có chút không đành lòng. Lục Thần hít sâu một hơi. Ta biết, nhưng ta phải cứu nàng. Ngươi, thực sự quyết định. Lục Thần đứng lên. Giao Hà, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Các loại, chờ. Trở về Thiên Nhai Các, ngươi liền phản hồi Thịnh Nguyên Đại Lục. Chờ một chút, Giao Hà đột nhiên gọi lại Lục Thần. Nơi đây phải có bảo vật. Ta suy đoán Thất Nguyên Quy Nhất Trận chắc là viễn cổ, thậm chí thượng cổ thời kỳ lưu lại. Ngươi như là đã thông qua sở hữu quang trụ, tương đương với phá trận này. Như vậy bảo vật cũng nên đi ra. Dứt lời, Giao Hà triệt hồi huyễn trận. Thất Nguyên Quy Nhất Trận khôi phục nguyên lai diện mục, ở bảy cái trong cột ánh sáng tâm, lơ lửng một bả hắc sắc, mộc côn dài chừng 2 thước, so với ngân đảm khá ngắn, mộc côn quanh thân phảng phất có chút không trọn vẹn tổn hại, giống như là ở trong lửa đốt phân nửa lấy ra tựa như. Ở mộc côn bên cạnh, còn lơ lửng một viên tử sắc tinh thạch, vòng quanh mộc côn xoay chậm chậm. À, đây chính là bảo vật. Lục Thần cho đã mắt vô cùng kinh ngạc. Cái này chỉ sợ là hắn gặp qua đơn sơ nhất. Bảo vật, nếu như bình thường thấy được. Đại khái biết ném tới đống lửa trại bên trong nhóm lửa A, huyễn thần điện huyễn thần tinh thạch. Giao Hà khoát tay. Cái viên này tử sắc tinh thạch liền rơi xuống trong tay nàng. Đây là cái gì? Lục Thần vẻ mặt hiếu kỳ. Giao Hà kiểm tra một chút tinh thạch tin tức, sau đó đem tin tức bảng đẩy đưa ra, huyễn thần tinh thạch. Cực phẩm, quảng cáo, có thể độc lập chế tạo huyễn cảnh, cũng đề thăng sở hữu huyễn cảnh loại kỹ năng hiệu quả. Thời gian kéo dài, quả nhiên là huyễn thần điện bảo vật. Giao Hà nói rằng, suy nghĩ đến Lục Thần cái này. Dã, người cô lậu quả văn. Giao Hà lại bổ sung. Ồ, huyễn thần điện chính là sở hữu ảo thuật thủy tổ. Ở 9 đại chức nghiệp chung, khai sáng ra ảo thuật cái này hạng nhất mới lưu phái. Có thể cùng sở hữu chức nghiệp phối hợp lẫn nhau, cũng có thể tự thành nhất mạch. Lợi hại như vậy, Lục Thần gật đầu, bảo vật này ngược lại là cực kỳ thích hợp thiên hồ nhất tộc. Tinh thạch bị người lấy đi phía sau, cái kia mộc côn liền khẽ run lên. Sau đó đột nhiên tự động bay đến Lục Thần trong tay. Thần ma vô cực kiếm sẽ tự mình bay đến Lục Thần trong tay. Ngân đảm là ở thương minh ý bảo dưới bay đến Lục Thần trong tay. Thế nhưng cái này rơm củi côn vì sao cũng có thể chính mình qua đây? Cái này phá rơm củi côn chẳng lẽ có khí linh chứ? Lục Thần không hiểu nói. Kiểm tra vật phẩm tin tức. Lục Thần đem hỗn độn pháp thần trưởng tin tức đẩy tới trước mặt hai người, hỗn độn pháp thần trưởng. Thần khí, khí linh, suy yếu bị hao tổn, trong trạng thái mê man, lấy tự thân linh khí tẩm bổ, có thể chữa trị khí linh. Trước mặt hiệu quả, không hiệu quả, Lục Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Thần ma vô cực kiếm, hệ thống không tiếp thu, ngân đảm. Bán thần khí, mà cái này xấu xí rơm củi côn lại là hắn lấy được kiện thứ nhất chân chính ý nghĩa thần khí. Dường như thời gian dài bị nhốt phía sau, khí linh chưa hoàn toàn sống lại, vì vậy cũng không có còn lại hiệu quả. Thiên, thần khí, Giao Hà hai mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn Lục Thần trong tay pháp trưởng, vô danh,